Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 673, sát khí đại trận. 48 càng, làm Ngạo Hồng Trần dẫn đầu xuất thủ về sau. Đối diện hai đại chiến tướng dĩ nhiên hướng phía Diệp Phi cùng Mạc Tinh điên cuồng lướt đi. Diệp Phi nhe răng cười, thân thể lóe lên. Như thỏ chạy một dạng, đối diện chiến tướng căn bản là không có cách khóa chặt hắn thân hình. Ngay sau đó, chiến tướng thân thể trực tiếp chợt lui, hai tay bưng cái cổ, tiên huyết phi bão, mà Mạc Tinh không có một chút linh lực hắn, nhưng cũng là đường đường độ kiếp đỉnh phong mạnh mẽ người. Chỉ bằng vào khí lực, coi như là kim đan kỳ mạnh mẽ người cũng không phải của hắn đối thủ. Ầm ầm, Mạc Tinh ra quyền, một quyền đập trúng đối diện cái kia hướng hắn đánh tới ra hỏa nắm tay bên trên. Răng rắc, thanh thúy cốt liệt, đối diện cái tên đó nắm tay, đã hoàn toàn bể nát. Mạc Tinh lành lạnh cười, hai tay trực tiếp đè ở cổ của hắn trên, bỗng nhiên lắc một cái. Ba đại chiến tướng, toàn bộ chết trận, tới đây, Sicily bên trong lâu đài. Khắp nơi trên đất tử thi, chỉ còn lại có ở trong thành bảo một vị kia pít. Cái kia vì truyền kỳ giáo phụ, làm ba đại chiến tướng chết trận sau đó, Diệp Lăng xuất hiện, hắn hai tròng mắt lạnh lùng, trong tay nguyên thủy kiếm thai kiếm nhọn vẫn còn ở tích vãi tiên huyết. Tích lạc tới đất bên trên, Sicily còn chôn giấu mười mấy mạnh mẽ người. Toàn bộ đều là kim đan sơ kỳ mạnh mẽ người. Kết quả bị Diệp Lăng một kiếm một cái. Toàn bộ gạt bỏ. Toàn bộ trong thành bảo. Mùi máu tanh tận trời gay mũi. Cú kỹ trong lâu đài. Môn gắt gao giam giữ. Diệp Lăng đi ra phía trước. Đẩy cửa ra. Rát chi. Một luồng ánh mặt trời chiếu sáng đến rồi bên trong lâu đài. Một cái ghế lên ngồi một cái trống quải trượng chập tối lão nhân. Nếp nhăn đầy mặt, cũng là có một bất phàm khí thế. Pít, hết thảy Sicily Mafia trong lòng người vĩ đại nhất tồn tại. Lịch sử lên đáng sợ nhất một cái giáo phụ. Ta đánh giá thấp Long Môn, cũng đánh giá thấp Vương Thiên Hào. Không nghĩ tới, hắn có thể tìm được như vậy một cái ưu tú Long Môn chi chủ. Ta rất bội phục hắn. Pít đứng lên, thân thể hơi run rẩy. Xem ra, Sicily tất cả mọi người chết xong. Ta nghĩ ta cùng Vương Thiên Hào ân oán. Cũng nên kết thúc, ta bội phục hắn. Hắn là kiêu hùng, ta kiêng kỵ hắn. Bởi vì năng lực của hắn so với ta còn mạnh hơn. Tối thiểu, hắn tìm được rồi một cái tốt nhất người nối nghiệp. Mà ta không có. Cái này thế giới lên, bất kỳ cái gì một cái thủ đô đế quốc có rơi xuống thời điểm. Đông phương Thái Dương còn có lặn về phía Tây chi lúc. Mà ta pít, ngày hôm nay có thể cũng là mặt trời lặn chi thì đi. Đến đây đi tiểu bối, cầm kiếm của ngươi, theo bộ ngực của ta đi xuyên qua, vì Vương Thiên Hào báo thù đi. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, đi tới pít bên người. Nhìn cái này không còn sức đánh trả chút nào lão nhân. Không có từng chút một thương hại. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Người phải chết. Đi cho vương lão đạo ấy nấy. Cho nên nói. Sicily truyền kỳ. Liền này diệt vong. Bá. Kiếm quang lóe lên. Pít đầu lâu trực tiếp lăn dưới đất. Thùng thùng. Lăn đến Diệp Lăng dưới chân của. Diệp Lăng xốc lên pít đầu lâu. Mặt không thay đổi đi ra ngoài. Ở ngoài pháo đài, 108 danh long vệ. Bây giờ chỉ còn lại có không đến 80 danh. Tào Hồng thân lên bị đánh tối thiểu 4 thương. Thương thế không nhẹ. Mạc Tinh, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, ba đại cường giả. Từng cái đều là thân lên lây dính tràn đầy vết máu. Huyết khí tận trời. Diệp Lăng đi tới trong lâu đài. Ánh mắt quét ngang mọi người, đột nhiên nhấc tay, giơ lên trong tay cái kia nhắm ánh mắt đầu lâu, vị này Hồ Phong Hoán Vũ lão nhân, bây giờ chết ở Diệp Lăng dưới kiếm. Báo thù, báo thù. Từng cái long vệ vô cùng kích động. Diệp Lăng phát thông một chút quỳ ở trên đất. Mọi người, toàn bộ đều quỳ đến rồi trên đất. Vương lão, ta báo thù cho ngươi. Ngươi trên trời có linh thiêng ngủ yên đi. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Răng rắc một tiếng, nửa khoảng không bên trong một đạo sấm sét xẹt qua. Tựa hồ là Vương Thiên Hào trở về ứng với Diệp Lăng. Thiên không bên trong, từng giọt giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào trên đất. Ba ngày sau, Diệp Lăng an bài xong xuôi tất cả long môn chuyện tình đi trở về. Một lần nữa về tới Đông Hải thành phố, hắn muốn cẩn thận chúng thần điện cùng Huyền Thiên Cung đánh lén. Về đến nhà Diệp Lăng, cả ba ngày đều là dầu dĩ không vui. Vẫn ở chỗ cũ đối với vương già chết canh cánh trong lòng. Hoặc có lẽ là hắn cho rằng là chính mình không có bảo vệ tốt hắn. Ngày thứ tư, Diệp Lăng thu thập một chút tâm tình, đi ra ngoài, cùng Mạc Tư Thanh đi chính phủ gặp một lần Mạc Tử Đạo. Hai người lái xe, đi tới chính phủ trước đại lâu, Diệp Lăng đột nhiên nhíu mày một cái. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là phát hiện cái này một cái nhỏ bé biểu tình. Làm sao vậy lão công? Là có chuyện gì không? Mạc Tư Thanh trong lòng run lên. Không sẽ là lại đã xảy ra chuyện gì đi. Một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Không phải là cái gì đại sự. Chẳng qua cũng là có người muốn nhằm vào bá phủ a. Mạc Tư Thanh ngẩn người. Nhằm vào Mạc Tử Đạo. Ai lớn gan như vậy dám ở Mạc lão khỏe mạnh dưới tình huống. Đối với Mạc gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh hạng thủ. Cái kia là thuần túy muốn chết. Đây là một cái sát khí đại trận. Ngươi không có phát hiện. Cái này cửa lớn đón xe chiều rộng đạo đều biến thành thủy tinh ấy ư. Hơn nữa cái này thủy tinh. Vừa lúc chiếu vào bá phụ phòng làm việc. Cửa chính. Vốn chính là dễ dàng tụ sát khí địa phương. Cái này một chút, thủy tinh đem tất cả sát khí toàn bộ đều ngưng tụ tới cùng nhau. Sau đó phản xạ cho bá phụ. Đây là có người cố ý bày ra. Ta tuy là có thể nhìn ra, nhưng là cũng chỉ có thể lấy bạo lực giải quyết. Như vậy, hỏi trước một chút đây là người nào bố trí. Ta hiện tại liền đem Thiên Hạo gọi qua. A hát. Chơi trận pháp, Thiên Hạo hiện nay nhưng là lão tổ tông cấp bậc, người bình thường nhằm nhò gì a? Diệp Lăng chẳng đáng lắc đầu. Lý Thiên Hạo hiện tại có thể là không bình thường, người này không biết từ đâu trong tìm được rồi một ít sư môn bản độc nhất. Hơn nữa đều là cái quái gì vậy, Lý Thuần Phong cái này lão mũi trâu lưu lại. Cái này một chút có thể khó lường, chiếm được tổ sư lưu lại bảo bối. Đem người này cho hưng phấn, mỗi ngày nghiên cứu, ngươi khoan hãy nói, tu vi tìm không thấy tăng hắn, bây giờ kỳ môn độn giáp, phong thủy huyền học, nhưng là tinh thông rất a, có thể nói cấp bậc tông sư, toàn bộ hoa bò đều khó có người ra bên ngoài tả hữu. Mạc Tư Thanh gật đầu, vậy trước tiên đi tìm Mạc Tử Đạo, sau đó hỏi lên là ai đổi thủy tinh. Tìm được hung thủ, dám đụng đến ta Mạc gia người, chẳng cần biết hắn là ai. Lão công, người giúp ta giết hắn đi. Mạc Tư Thanh oán hận nói, Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Hắn còn cho là mình nữ nhân sẽ nói ra cái gì ngoan thoại đây. Dĩ nhiên quẳng đi một câu làm cho hắn ngẩn người nói. Được rồi, phản chính nam nhân chính là vì nữ nhân giải quyết vấn đề mà. Cái này đúng lúc là chính mình phục vụ hạng mục chứ sao? Mạc Tử Đạo bên trong phòng làm việc. Mạc Tử Đạo vừa mới mở một cái hội nghị. Mới vừa ngồi xuống. Mạc Tư Thanh cùng Diệp Lăng liền đẩy cửa vào đi đến. Đại bá, đã lâu không gặp ngươi. Ta nhớ ngươi. Mạc Tư Thanh trực tiếp nhảy đến rồi Mạc Tử Đạo bên người lôi kéo cánh tay của hắn cười nói. Mạc Tư Thanh cùng Mạc Tử Đạo quan hệ cùng là tốt rất a. Quả thực như cha nữ. Tư Thanh a, tới làm sao cũng không nói cho ta âm thanh. ngày hôm nay A tới liền đừng đi nữa. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Được rồi, chị dâu ngươi A mang thai. Ta đang chuẩn bị kêu lên ngươi và Diệp Lăng chúc mừng một chút đây. Mạc Tử Đạo tức thì nhỏ bé cười. Nói, Diệp Lăng ngẩn người. U hắc, người này, Lý Kỳ mang thai cũng không nói A. Đủ bí ẩn A. PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.